về cách chơi độc đáo của chị ta vẫn được lưu truyền trong giới đàn ông trong thôn. Tôi đã được nghe nhiều lần, hiểu mà không hiểu. Lúc này, tay trái tôi nắm vú chị. Chị dùng tay trái dẫn tay tôi sang bên phải. Hai tay tôi nâng bầu vú nặng trịch, to quá cỡ, cảm thấy hết sức nặng của nó. Chị hướng dẫn tôi sờ nắn từng phần trên da vú chị. Nó như một quả núi đơn côi, nghễu nghệt trên ngực trái. Nửa trên là bờ dốc thoai thoải, nửa dưới là nửa quả cầu hơi trúc xuống. Nó là chiếc vú ấm nhất trong những cái vú mà tôi đã sờ. Nóng bỏng như da con gà trống bị bệnh đậu. Nó thật là mịn màng. Nếu không vì quá nóng thì nó sẽ mịn màng hơn nữa. Ở đầu mút của bán cầu dưới, trước hết là bộ phận nhô ra như một cái chén úp ngược, là phần cong ngược lên chính là núm vú. Nó khi mềm, khi cứng như viên đạn bọc cao su. Vài giọt sữa lành lạnh bám trên đầu ngón tay tôi. Tôi bỗng nhớ lại câu nói của Thạch Tân, anh chàng từng đi buôn lụa mãi tận miền Nam xa xôi, nói với tôi trong lò sấy cỏ. Anh ta nói rằng, kim một vú, dâm như quả đu đủ xanh, hễ động tới là chảy nhựa trắng ra. Quả đu đủ giống kim một vú ư? Tôi chưa trông thấy quả đu đủ. Nhưng bằng cách nào mà cảm giác của tôi hiểu rằng đu đủ là xấu, là mê hoặc người ta? Nhiệm vụ thiêng liêng của công tử Tuyết tôi đây đã bị kim một vú lái chệch sang một lối khác. Chị ta rên rỉ như lợn con, ghì chặt đầu tôi vào ngực chị, ấp bầu vú nóng bỏng lên mặt tôi. Tôi nghe thấy chị lẩm bẩm. Bạn thân yêu của tôi ơi, bạn thân yêu. Thế là quy ước câm lặng của chợ Tuyết đã bị kim một vú phá hỏng. Một câu nói là một tai họa. Lúc này, một chiếc xe Jeep màu xanh lá cây dừng lại trên bãi trống trước cửa nhà lão đạo sĩ. Từ trên xe nhảy xuống 4 nhân viên công an mặc quân phục màu vàng, huy hiệu trắng đeo trước ngực. Họ đi nhanh nhẹn như những con báo, xông vào nhà lão đạo sĩ. Vài phút sau, lão đạo sĩ tay bị còng sấp ngửa chui ra. Lão đạo sĩ buồn bã nhìn tôi không nói gì, nhẫn nhục chui vào trong xe. 3 tháng sau, lão đạo sĩ Môn Thánh Vũ, tên đầu sỏ của một đạo phản động, tên gián điệp nằm vùng, thường xuyên bắn pháo hiệu trên đỉnh dốc, bị bắn dưới cầu Hoạn Hồn ở huyện. Con chó mù của lão đạo sĩ bị bắn bể sọ khi nó rượt theo chiếc xe Jeep. Tôi hắt xỉ hơi một cái rõ kêu, rồi tỉnh ngủ. Ánh đèn dầu màu vàng chiếu trên tường. Mẹ tôi ngồi dưới đèn, tay mân mê tấm lông chồn, chiếc kéo to để trên đầu gối. Cái đuôi con chồn dập dình trên tay mẹ. Tôi nhảy xuống giường, lập tức nước chảy như xối vào trong chiếc bô tiểu. Một người đàn ông mặc quân phục màu vàng, mặt mũi lấm len, dáng như khỉ đột, ngồi trên chiếc ghế đầu bên cạnh giường. Ông ta gãi bộ tóc hoa dâm bằng những ngón tay co quắp, nét mặt nhăn nhó, khó thở. Ông ta thận trọng hỏi tôi, cặp mắt đen tỏ vẻ thân thiện. Cháu là Kim Đồng có phải không? Mẹ tôi bảo, Kim Đồng, ra đây con, đây là anh Tư Mã của con đây này. Thì ra là Tư Mã Đình. Mấy năm không gặp, không ngờ ông ta thay đổi đến nông nỗi này. Còn đâu nữa, một ông Tư Mã Đình oai phong lẫm liệt khi làm trưởng trấn cầm súng quan sát trên chòi canh. Những ngón tay mũm mĩm như quả dưa chuột đâu mất rồi. Khi hai người bí ẩn bắn vỡ đầu Tư Mã Phượng và Tư Mã Hoàng, thì Tư Mã Đình đang nấp ở sau máng cỏ trong trái hiên nhà tôi, nhảy dựng lên như con cá chép vọt lên khỏi mặt nước. Tiếng súng kêu chát chúa như dùi nhọn đâm vào màng nhĩ. Ông ta sốt ruột đi vòng quanh cối xay như con lừa, hết vòng này đến vòng khác. Tiếng vó ngựa râm ran trong ngõ rồi đi xa dần như sóng thủy triều. Ông ta nghĩ, bỏ đi thôi, phải trốn đi thôi, không thể ở đây mà chờ chết được. Sau đó, ông ta may mắn chạy thoát. sau khi được tin Tư Mã Phượng và Tư Mã Hoàng đều bị bắn chết, ông ta cứ suýt xoa mãi về sự may mắn của mình. Nếu như rơi vào tay họ, thì Tư Mã Đình này chắc chắn là chết rồi. Thôi, khoan hãy nhắc đến chuyện là Trường Trấn, trưởng ban an ninh. Chỉ riêng chuyện là anh trai của Tư Mã Khố cũng để họ băm vằm mình ra. Ngụy trang trên đầu bằng một nắm rơm, ông ta trèo qua mặt tường vây phía nam là nơi thấp nhất, rơi đúng một đống phân chó, ngã như trời giáng. Lúc này, nghe thấy tiếng ồn ào ở đầu ngõ, ông ta vội rúc vào một đống rơm, nằm đè lên một con gà mái và ổ trứng của chúng. Ngay sau đó là tiếng đập cửa rất mạnh, rất thô bạo, rồi có mấy người cao to, mặt bịt khăn đen, vòng ra chân tường. Những cụm cỏ khô bị nghiền nát dưới những bàn chân hộ pháp. Người nào cũng tiểu liên trong tay, hùng hùng hổ hổ, vọt qua tường, nhanh như én liệng, trông rất giống những vệ sĩ của nhân vật to. Ông ta không hiểu bọn này vì sao lại che mặt. Sau khi được tin, Tư Mã Phượng và Tư Mã Hoàng đều đã bị bắn chết. Cái đầu rối tinh của ông ta chợt lóe lên. Hình như ông ta đã rõ chuyện. Những người kia nhảy vào trong sân. Tư Mã Đình cố sống cố chết rút sâu hơn nữa, chờ đợi tình hình ngã ngũ ra sao. Lúc này, Tư Mã Đình bảo mẹ tôi. Thím ơi, chú hai là chú hai, còn tôi là tôi. Chuyện ai, người ấy bàn. Mẹ tôi bảo. Vậy thì gọi là bác vậy. Kim Đồng, con ra đây, đây là bác Tư Mã. Tôi gật đầu, nhìn những ngón tay co quắp của ông ta, rồi lại lồm cồm bỏ lên giường, chui vào trong chăn. Trong lúc mơ màng để đi vào giấc ngủ, tôi nhìn thấy ông ta lấy ra một tấm huân chương đưa cho mẹ, giọng ề à, có vẻ ngượng. À, thím này, tôi đã lập công chuộc tội rồi đấy. Tư Mã Đình lợi dụng bóng đêm chạy ra khỏi thôn. Nửa tháng sau, ông ta bị đưa vào đội tải thương. Cặp đôi với một thanh niên mặt đen, khiêng một cáng. Tôi nghe ông ta thì thào kể lại những điều kỳ lạ mà ông ta đã trải qua, như một thiếu niên dựng chuyện để biện bạch cho những sai lầm của mình. Cái đầu nặng trĩu tóc của mẹ lắc lư dưới ánh đèn. Da mặt mẹ như dát vàng, đôi môi đường nét phân minh hơi cong lên. Mẹ mỉm cười, tỏ vẻ châm biếm. Tư Mã Đình nhìn mẹ tôi rồi phân bua. Thím ơi, những chuyện tôi kể đều là thật cả đấy. Tôi biết thím không tin, nhưng cái huân chương này thì chắc chắn không phải tôi làm ra, mà phải đổi bằng cái đầu của tôi đấy, thím ạ. Có tiếng kéo cắt tấm lông chồn. Mẹ tôi hỏi, anh Tư Mã, có ai bảo anh bị chuyện đâu nào? Tư Mã Đình và chàng thanh niên mặt đen, cáng ông trung đoàn trưởng bị trúng đạn ở ngực, sấp ngửa, chạy qua cánh đồng. Máy bay lượn trên trời, ánh sáng tỏa màu xanh của thép, đạn pháo và các cỡ đạn kéo theo những đuôi lửa dài, vạch dọc vạch ngang trên bầu trời, đan thành một lưới lửa dày đặc và biến hóa muôn màu muôn vẻ. Ánh chớp của đạn pháo và tiếng nổ rền như sấm, soi rõ những bờ ruộng ngoằn ngoèo và mặt ruộng mấp mô đầy cuống dạ rắn đanh sau khi gặt. Các dân công tải thương chạy tán loạn trên cánh đồng, nháo nhào không còn biết chạy theo hướng nào. Tiếng kêu thê thảm của thương binh dâm gian trong đêm tối. Ôi mẹ ơi, đau chết mất. Tiểu đội trưởng ơi, làm ơn cho tôi một phát súng. Tôi đau quá, không chịu nổi rồi. Chỉ huy dân công là một người phụ nữ, tóc cắt ngắn, tay cầm đèn pin có tua lựa đỏ, đứng trên bờ ruộng hét to. Không được chạy lung tung, phải bảo vệ thương binh, không được chạy lung tung. Giọng chị ta rất rè, như miết gót giày trên cát khô. Những ánh chớp xanh soi rõ khuôn mặt chị ta. Chị quàng chiếc khăn mặt trắng quanh cổ, thắt lưng ra, cài hai quả lựu đạn chày và chiếc ca sứ. Đây là một người phụ nữ cực kỳ tháo vát. Ban ngày, chị mặc chiếc áo màu đỏ ớt, dẫn đội cáng thương chạy như sóc trên hỏa tuyến. chị như một con bướm màu, không ăn nhập với cảnh trận mạc chút nào. Hàng vạn phát đạn đại bác cày xới cánh đồng, biến mặt đất đông cứng thành tơi xốp như trong vụ xuân. Vào lúc trời còn sáng, từ Mã Đình trông thấy một đóa hoa bồ công anh nở bên cạnh đám tuyết bị máu nóng làm tan thành nước. Dưới chiến hào ngột ngạt, các binh sĩ đang xúm lại ăn cơm.